Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1843, thân ảnh màu lam. Lúc này ta cũng không biết nói cái gì tốt. Năm đó cùng ta hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất hủy diệt lỗ đông phân đà thời điểm. Trực tiếp đem kia lỗ đông phân đà lại dưới mặt đất hòn đảo phá hủy. Thừa dịp thủy triều thời điểm, làm nước biển chảy ngược vào, toàn bộ lỗ đông phân đà người toàn quân bị diệt. Lúc ấy bởi vì chúng ta có tị thủy châu nguyên nhân mới có thể trốn tới. Nếu như không có tị thủy châu dạng này thần khí, ba người chúng ta người khẳng định cũng muốn chết đuối bên trong. Bởi vì lúc ấy nước biển chảy ngược đi vào 10 phần hung mãnh, mà kia dưới mặt đất hòn đảo diện tích lại rất lớn. Chỉ là nước biển lấp đầy cái kia phía dưới hòn đảo, đoán chừng liền muốn một giờ. Tại nước biển chảy ngược khoảng thời gian này, người là không thể nào ra ngoài, bởi vì sức chịu nén quá lớn. Cho dù là có người ở trong nước biển nín thở một giờ, kia tìm được lối ra bơi ra đi cũng muốn hoa một thời gian thật dài. Người đã sớm nghẹn chết. Người tu hành cùng người bình thường không giống nhau, trừ phi là đặc biệt tu hành ở trong nước bản lãnh, có thể ở lâu một đoạn thời gian. Cực hạn của ta cũng chính là chừng nửa canh giờ, chính là khó có thể tưởng tượng. Kia Tô Khiếu Thiên là thế nào theo kia lỗ đông phân đà trốn tới? Chẳng lẽ kia lỗ đông phân đà còn có cái gì khẩn cấp chạy trốn lối ra? Hiện tại những này đã không trọng yếu, quan trọng chính là Tô Khiếu Thiên trốn ra được. Hắn hiện tại liền muốn chơi chết ta. Tô Khiếu Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Các ngươi Nhất Quan Đạo Thanh Long cùng Bạch Hổ trưởng lão bọn người không có chơi chết ta. Kia Huyền Vũ trưởng lão cũng bị ta giết đi. Chỉ bằng ngươi, đừng si nhân nằm mơ. Ta chế giễu lại nói. Nhưng mà, kia Tô Khiếu Thiên lại rất là đắc ý. Cười hắc hắc nói. Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi chính là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Vì chờ đợi hôm nay, lão phu trọn vẹn chuẩn bị nhiều năm. Này Cửu Minh U sát trận chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, đây chính là một cái tuyệt sát trận, căn bản cũng không có sinh môn, liền xem như đã mọc cánh cũng không trốn thoát được. Không tin ngươi đại khái có thể thử xem. Tiểu tử ngươi hiện tại đã thành chúng ta Nhất Quan Đạo trong lòng họa lớn. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi này khoác lác nói qua đầu. Mặc dù này pháp trận 10 phần hung hãn, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Cho ta cẩn thận thôi diễn một phen, nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải. Lý Bán Tiên cũng nói. Kia Tô Khiếu Thiên thanh âm đột nhiên nhất chuyển, đối Lý Bán Tiên nói. Dự Bắc Ma Y thần tướng Lý Bán Tiên, lão phu biết các ngươi Ma Y thần tướng nhà đối với pháp trận vô cùng tinh thông. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Tuyệt sát trận chính là tuyệt sát trận. Lão phu vơ vét hồi lâu, chuẩn bị mấy năm mới làm ra pháp trận. Há lại ngươi nói toạc liền có thể phá. Cho dù là ngươi có thể phá, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian không? Dừng một chút, kia Tô Khiếu Thiên lần nữa đắc ý nói. Lý Bán Tiên a, chính là quá đáng tiếc. Kỳ thật lão phu cũng không muốn giết ngươi. Cùng ngươi không oán không cừu, cũng không có muốn giết ngươi lý do. Trách thì trách ngươi cùng Ngô Cửu Âm cái này tai tinh cùng một chỗ, chỉ có thể bồi tiếp hắn cùng lên đường. Bất quá, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ngươi lúc này nếu là có thể giết Ngô Cửu Âm, vậy lão phu liền thả ngươi một con đường sống như thế nào? Lão tiểu tử này quá xấu, đều lúc này còn châm ngòi ly gián. Ta cùng lão Lý quan hệ thế nào? Đây chính là quá mệnh giao tình. Đồng sinh cộng tử, hắn nói lời này là một chút tác dụng đều không có. Quả thật, Lý Bán Tiên sau đó liền mắng to. Lão tạc, ngươi đắc ý quá sớm. Chờ lão phu phá trận sau. Định tại mộ tổ tiên nhà ngươi thượng bố trí cái phong thủy sát cục. Để các ngươi Tô gia đoạn tử tuyệt tôn. ngươi không có cơ hội. Tô Khiếu Thiên âm u nói. Sau đó, kia Tô Khiếu Thiên liền không có động tĩnh. Như vậy dừng lại một cái, những cái này độc giác tuyết trung xương liền biến không hiểu táo động. Trong lỗ mũi không ngừng phun ra màu trắng xương lạnh, trong cổ họng cũng phát ra kỳ quái động tĩnh, đồng thời phát ra một tiếng buồn bực giống, liền hướng phía chúng ta bên này cúi đầu hung hăng đánh tới. Nhị sư huynh đồng thời cũng gầm thét một tiếng, hướng tới trước mặt mấy đầu độc giác tuyết trung xương bỗng nhiên đụng tới. Tại xô ra đi đồng thời, nhị sư huynh kia còn phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên. Dù sao nơi này độc giác tuyết trung xương nhiều lắm một ít. Kia theo U Minh chi địa bò ra tới quái vật cũng không biết có bao nhiêu. Một hồi này công pháp, ta cảm giác tăng thêm không ít, dẫn đến không khí chung quanh hàn khí bức người. Cho dù là ta dùng chân khí hộ thân, cũng không nhịn được cóng đến run lập cập. Tại nhị sư huynh ra tay thời điểm, ta liền giơ lên kiếm hồn, thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Nương theo một tiếng thê lương mà hùng hồn tiếng long ngâm. Một đầu màu tím hỏa long phóng lên tận trời, trực tiếp đầu đuôi tương liên, đem ta cùng Lý Bán Tiên bảo hộ ở trong đó. Những cái kia độc giác tuyết trung xương đụng vào kia màu tím hỏa long bên trên, lập tức đằng khói trắng, phát ra một trận nhi nước thép đổ vào ở trong nước tiếng vang. Những cái kia độc giác tuyết trung xương như là nổi điên đồng dạng hướng phía chúng ta bên này đánh tới, liên tiếp đụng mấy lần. Đầu kia màu tím hỏa long đem mấy đầu độc giác tuyết trung xương cho đốt. Bất quá kia màu tím hỏa long bị hàn khí ăn mòn, cũng thay đổi chính là càng lúc càng mờ nhạt. Trái lại nhị sư huynh xông vào kia độc giác tuyết trung xương trong vòng vây, mạnh mẽ đâm tới, toàn thân ngọn lửa bốc hơi, liên tiếp đụng ngã lăn mấy đầu độc giác tuyết trung xương, còn có chút bị nó xông ra chân hỏa tinh nguyên chi lực cho đốt. Cho dù là nhị sư huynh rất hung mãnh, căn bản không úy kỵ tí nào những quái vật này, thế nhưng là cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Căn bản vô lực đem liên tục không ngừng theo băng ngục bên trong bò ra tới độc giác tuyết trung xương tất cả đều ngăn cản được. Mà ta tế ra đến đầu kia màu tím hỏa long, đoán chừng cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Chính là đến nguy cơ sinh mệnh thời điểm. Trong lúc đó, ta liền nhớ tới Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân đưa ta kia ba cái màu vàng phù. Kỳ thật trên người ta cũng không có ba cái, cũng chỉ còn lại có một chương. Lúc ấy cứu Dương Phàm thời điểm, ta dùng một chương, bảo bối này màu vàng phù Long Hoa chân nhân cũng không có mấy chương. Đầy đủ chân quý, sử dụng hết liền không có, ta là thật không nỡ dùng. Một khi dùng tấm bùa kia, ta cùng Lý Bán Tiên đào mệnh khẳng định là không có vấn đề. Mặc kệ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, này tuyệt sát trận chúng ta khẳng định là không phá được. Chỉ có thể lại dùng một chương màu vàng phù. Lập tức, thừa dịp cái kia kim sắc hỏa long cùng nhị sư huynh còn có thể ngăn cản một trận nhi thời điểm, ta liền nhanh chóng đem cái kia kim sắc phù theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chương. Vội vàng chào hỏi nhị sư huynh tới, đồng thời cũng bắt lấy Lý Bán Tiên cánh tay, liền muốn bóp nát tấm kia màu vàng phù, trực tiếp trốn xa bên ngoài mấy dặm, sau đó lại giết cái hồi mã thương. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mông lung bên trong, có một đạo thân ảnh màu lam theo giữa không trung nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này bay tới. Ngay sau đó liền một cái thanh âm quen thuộc nói, hảo hài tử, mau cùng lão cô nãi nãi đi. Này cái gì phá trận, lão cô nãi nãi mang ngươi ra ngoài. Ta ngẩng đầu nhìn kỹ, lập tức kinh hãi, trên đỉnh đầu bay tới chính là một cái loại cực lớn màu lam chim họa mi. Những nơi đi qua, những cái kia không ngừng dùng để độc giác tuyết trung xương liền bị đông cứng thành tảng băng. Duy trì một cái xông về phía trước động tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.